Em đi tìm hạnh phúc. Chương 2, bị gài. Góc truyện audio.com. Tới nơi Phong mở cửa cho mẹ nó và nó. Ba người đi vào trong. Đang vào nó quay sang hỏi Phong. Mình đi gặp ai vậy? Nó, đi gặp mẹ chồng tương lai của chị. Phong, hả? Dì ai là mẹ chồng mà mẹ chồng gì chứ? Nó hoảng hốt, mẹ dẫn chị đi xem mắt á chứ gì? Phong tỉnh bơ, ôi mẹ ơi con không xem mắt đâu. Nó nhõng nhẽo, lần này không được ba đang ở trong với họ mau vào thôi. Mẹ Phong, xong luôn, nó ỉu mặt xuống, hi hi nhà sắp có tin vui rồi. Hi hi, Phong chọc nó, em mà nói tiếng nữa chị sẽ bâm em ra làm thành trăm mảnh. Hiểu chưa nhóc, nó đang ức, thôi mà bớt giận đi mà. Chỉ là có chồng thôi mà. Phong, hồi về đợi chị trong phòng luôn he. Nó, Phong cười chẳng nói gì. Nó cùng Phong và mẹ đi vào. Nhân viên nhà hàng dẫn tới phòng VIP mở cửa ra. Nó thấy ba nó đang ngồi đối diện là hai vợ chồng mang khuôn mặt phúc hậu. Nó tiến lại gần cuối thưa. Thưa ba con mới về. Chào hai bác cháu mới tới. Nó ra dáng thục nữ. À chào con, vợ của chủ tịch Nguyễn lên tiếng. À xin giới thiệu với hai anh chị đây là vợ và con trai tôi. Còn con bé này chính là người tôi kể lúc này. Chú nó, wow con bé xinh quá ông hả. Lê Hà, vợ chủ tịch, cô cầm nhìn con bé hợp với thằng con nhà mình lắm đó bà. Hoàng Chí, hai anh chị quá khen con bé nhà tôi nó không được như anh chị vừa nói đâu. Chú nó, tôi nói thiệt không quá đâu. Bà hắn, à mà cho tôi hỏi con anh chị đâu rồi. Chú nó, thằng nhóc nhà tôi nó cứng đầu lắm nên bây hát nó đang ở nhà với mấy vệ sĩ. Bà hắn, sao lại có vệ sĩ thế anh? Chú nó, à thì là, bà hắn kể hết mọi việc hắn không muốn xem mắt cho gia đình nó nghe. Thì ra là về, chú nó, à nếu vậy thì cháu đã có cách dụ bảo tới đây rồi. Phong, thiệt hả, dụ nó tới bằng cách nào con? Bà hắn, dạ thì là vậy này. Phong trình bày, à vậy thì làm phiền con rồi. Bà hắn, có phiền gì đâu ạ. Trước sau gì bảo cũng là anh rể của con thôi mà. Phong, em nói gì hả danh con? Nó nói nhỏ cho Phong đủ nghe. Không gì he he không gì hết. Phong tái xanh mặt, chấm, cu ọc đối thoại giữa hắn và Phong. Alo, hát mày đang ở đâu về PSC? Ở nhà, hát đi ba không? PSC, không đi được rồi, hát sao về PSC? Thì vụ xem mắt đó. Hát, à thôi thì mày cứ đi xem mắt đi. PSC, tao không có hứng với những chuyện đó, hát nếu về tao tìm cách cho mày cho. PSC, được không đó, hát được. PSC, chắc không đó, hát chắc. PSC, ổn không đó, hát ổn. PSC, tin được, hát thôi đủ R. Tao mệt nha, PSC, he he về nhờ mày, mà hát phải làm sao, hát hát mày làm vậy như vậy ok. PSC, ok, hát hắn cúp máy lên lầu trên sửa soạn rồi đi xuống từ từ thì bị vệ sĩ chặn lại nói. Thiếu gia định đi đâu VVS, thì đi xem mắt bộ không được à, hắn. Nếu vậy thì thiếu gia hãy lên xe chúng tôi sẽ đưa đi. VS, không cần đâu, tôi có xe riêng mà. Hắn, vậy mời cậu lên xe. VS, hắn lên xe mình và làm đúng như Phong nói chạy đến một tiệm bán hoa. Mua một đóa hoa hồng. Hắn thắc mắc nhưng cũng không hỏi chỉ làm theo. Sau đó hắn đến một nhà hàng lớn đó cũng chính là nơi ba mẹ hắn ở đó. Còn đám vệ sĩ đi theo sau thấy hắn đến đúng địa điểm nên dừng xe ở ngoài xem xét. Hắn thì theo chỉ dẫn của Phong tới trước cửa VIP có người mở cửa đi vào. Hắn vào tới trong thì mới biết mình bị Phong gài. Hắn tức điên lên, cách trương,